Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 265. Chương 265 lại cuộc đua xin nghỉ đại kết cục. Cảm nhận chung ba vị nữ chính đều có tin tức, diễn viên chân tuyển tương đương hoàn thành hơn phân nửa. Cuối cùng một vòng phim trường thử kín định ở 10 tháng 12 ngày. Hơi hơi rũ liệm con ngươi dựa vào xe tòa thượng nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩ đến Lâm Thanh ấm nhân vật, từ y nhân tổng hội không tự chủ được liên tưởng đến Lâm Tư Kỳ. Nguyên bản ở khắc họa hình tượng thời điểm, nàng trong đầu nhiều lần hiện ra hai người cuối cùng ở Thanh Ninh gặp mặt những cái đó tình cảnh. Nàng mang theo chút thoải mái cùng ngọt ngào mỉm cười. Nhìn ảnh chụp tường nói cho nàng, dư lại 72 cái học sinh đều là nàng bảo bối. Rõ ràng là như vậy thích tiểu hài tử, nhưng nàng tới rồi cuối cùng một khắc, lại là lựa chọn đuổi theo Tống Vọng mà đi, từ bỏ bọn họ hai người duy nhất hài tử. Từ y nhân có đôi khi cảm thấy nàng có thể lý giải, có đôi khi lại cảm thấy nàng có chút không nghĩ ra. Các nàng dùng di động một chương chụp ảnh chung trở thành cuối cùng lưu niệm. Nàng trong lòng Lâm Tư Kỳ, nguyên bản mới là trên thế giới này mỹ lệ nhất kỳ tích. Nàng kiên cường, nàng mỉm cười, nàng dũng cảm, nàng vô luận trải qua như thế nào nhân sinh cùng vận mệnh, đều có thể một lần nữa đứng lên. Hơn nữa dùng nhìn qua nhất thanh xuân xinh đẹp một mặt cười đối sinh hoạt. Cái kia dù cho xuất thân bần hàn, lại như cũ kiêu ngạo mà mỹ lệ sống ở chuyện xưa Lâm Thanh ấm. Nguyên bản chính là bởi vì nàng mà sinh ra cảm động hội tụ mà thành. Hốc mắt có chút lên men, từ y nhân mở mắt ra mắt ánh mắt dừng lại ở ngoài cửa sổ xe. Điện ảnh ngoài thành mặt, rộng lớn phô khai đại đạo thượng, cảnh quan cây cối cùng đặc sắc kiến trúc thoảng qua. Xe vững vàng ngừng lại, nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm. Từ y nhân cười xuống xe, bên cạnh đã bắt đầu bận rộn đoàn phim nhân viên công tác lui tới chào hỏi. Nàng bên cạnh Nguyệt Huy ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cong cong khóe môi cười nói, đã lâu không có tới. Điện ảnh thành nhìn qua đảo cũng không có bao lớn biến hóa, bất đồng người. Vĩnh viễn ở trình diễn tương tự ái hận yêu hoan, nợ nước thù nhà, cũng không phải là cảm giác cùng ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng không sai biệt lắm. Money, từ y nhân cười nói một câu, xa xa mà bạo phá tiếng vang lên, trong không khí tựa hồ đều bay nhàn nhạt khói thuốc súng vị. Hai người một đường đi vào, mạc dịch chung khí 10 phần một tiếng tạp truyền tới bên tai. Từ y nhân dương mắt nhìn lại, màn ảnh hạ nhân lại là làm nàng rõ ràng sửng sốt một chút. Kia ăn mặc màu xanh biển hưu nhàn tây trang, mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, chính cười vẻ mặt phong lưu. Không phải Cận Duẫn Văn còn có ai. Bên cạnh Nguyệt Huy trước tiên bày biện ra đề phòng thái độ. Cận Duẫn Văn đã là cười tới rồi phụ cận, mở ra hai tay hướng tới từ y nhân mở miệng nói. Người kia, đã lâu không thấy, giọng nói rơi xuống đất. Từ y nhân đúng là có chút bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn ha ha cười cho bên cạnh Nguyệt Huy một cái đại đại ôm đi, nhìn qua thân mật đến không được. Không biết người còn tưởng rằng là gặp nhau thật vui hai anh em monster chết khai. Nguyệt Huy tức giận giơ tay kéo ra hắn cánh tay. Tuấn Tiếu Mi gắt gao nhăn lại, vẻ mặt buồn bực mở miệng nói, ngươi như thế nào tại đây, ta như thế nào không thể tại đây. Bổn thiếu gia đã bị Mạc Đạo Khâm điểm biểu diễn từ sông một gốc. Cận Duẫn Văn hướng tới Nguyệt Huy chớp chớp mắt, duỗi tay hướng tới từ y nhân mở miệng cười nói, từ phó đạo, về sau, nhiều hơn chỉ giáo, ếch, từ y nhân cùng hắn nhẹ nhàng nắm một chút tay, Trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Cốt truyện cùng giới thời trang chặt chẽ tương quan. Mỹ lệ kỳ tích rất nhiều trang phục châu báu từ cận ra trường Vũ tập đoàn hữu nghị tài trợ. Đoàn phim đến lợi lúc sau. Sở hữu diễn viên chính trên cơ bản đều làm cận ra phục sức châu báu miễn phí người mẫu. Nguyên bản chính là song thắng cục diện. Cận Duẫn Hân tươi mát Mỹ mở ra nữ tính thị trường lúc sau. Nàng đoàn đội lại là đẩy ra ý tưởng thời thượng hưu nhàn nam trang. Xảo chính là nhãn hiệu người phát ngôn chính là tuyển bọn họ nhà mình nhất có sẵn Cận Duẫn Văn. Xuân hạ tân phẩm cuộc họp báo thượng, hiệu quả ngoài dự đoán hảo. Luôn luôn tao bao Cận Duẫn Văn đại làm nổi bật không nói. Tình cờ gặp gỡ đương nổi lên nghiệp dư người mẫu. Lại hiển nhiên thành nam môi giới tác dụng chậm 10 phần một con hắc mã. Hắn là trời sinh hưởng thụ mọi người chú mục lễ một loại người. Đèn flash, lộng lẫy lóa mắt sân khấu. Với hắn mà nói, căn bản là như cá gặp nước. Cận ra hậu trường mặt sau trống. Cận Duẫn Văn tất nhiên là sống tiêu xài tùy ý. Tóm lại hắn tốt xấu không gặp rắc rối. Cận gia lão gia tử cũng đã A-di, đà Phật. Đơn giản cũng liền từ hắn đi. Đến nỗi hắn đóng vai hoa tâm đại thiếu từ Sâm. Từ y nhân cảm thấy, trên thế giới này cũng thật sự không có người so với hắn càng thích hợp như vậy một cái nhân vật. Nơi nào chính là đóng vai, hoàn toàn chính là bản sắc biểu diễn có hay không. Từ y nhân nhấp môi nở nụ cười. Cận Duẫn Văn mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng. Hắn duỗi tay đè đè chính mình bang bang nhảy lên ngực. Cho đến ngày nay, nàng đã là quốc nội giới giải trí bị chịu sùng ái đệ nhất hoa đán. Cũng là ở quốc tế ảnh đàn bộc lộ tài năng hơn nữa bị chịu khen ngợi thần tượng tân tinh. Quốc nội tuổi trẻ một thế hệ nhất chính diện hướng về phía trước toàn dân nữ thần. Sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp. Không đến 30 tuổi, sáng tác cũng sắp đạo diễn chính mình nhân sinh chung đệ nhất bộ tác phẩm Money Cận Duẫn Văn lần. Đầu tiên cảm thấy, hai tôn nhau lên sấn dưới. Như vậy một cái chính mình, thật sự là tiêu hao phí thời gian quá nhiều thời gian. Cận Duẫn Văn trong lòng sinh ra chút nói không rõ tư vị. Cùng nàng đối diện mà đứng từ y nhân lại là dương mắt hướng tới hắn phía sau nhìn qua đi. Màn ảnh hạ trình cười cười ánh mắt dừng ở trước mắt mỗ một chỗ. Đại mà linh động trong ánh mắt hàm chứa chút lưu luyến nhu tình. Lại là sáng quắc tỏa sáng nói. Nếu ta không yêu ngươi, ngươi có trăm vạn ngàn vạn cùng ta không quan hệ. Chính là bởi vì ta ái ngươi. Mặc dù ngươi có hàng tỷ thân gia ta cũng dám gả nàng là bần hàn cô bé lọ lem. Nhưng nói ra này một câu, nàng mỹ lệ một khuôn mặt lại là mang theo chút nói không nên lời kiêu ngạo. Khóe môi tràn ra ôn nhu một tia cười. Màn ảnh hạ trình cười cười. Ngữ điệu chậm rãi mở miệng nói. Từ Sâm, ta gả bốn chữ. Vô hạn mềm nhẹ. Lại là kiên định mà rõ ràng. Từ y nhân cảm thấy chính mình một lòng hơi hơi phát run một chút. Rung động khôn kể. Đồng dạng là nhìn chăm chú vào nàng. Cận Duẫn Văn tự nhiên biết nàng thử kính đúng là kịch bản lâm thành ấm. Cũng là muốn ở kịch bản cùng hắn nói chuyện yêu đương kia một cái. Nữ hài thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Nhưng giờ phút này hắn lại là có chút tâm như nước lặng. Trên đời này có muôn vàn loại nữ nhân. Hắn trước kia kết giao quá bạn gái dùng xe lửa ra cũng kéo không xong. Thậm chí có liền tên cũng không biết. Hắn đối với các nàng thống nhất xưng hô chính là bảo bối nhi. Nhưng trước mắt hắn lại là cảm thấy tâm động cảm giác tựa như phạm tiện. Rõ ràng biết người khác đối chính mình căn bản không hề cảm giác thậm chí khinh thường nhìn lại. chính mình lại như cũ là tung ta tung tăng, chằn chọc, gặp gỡ tưởng mà không được cái kia. Này hoa, hoa thế gian sở hữu mặt khác nữ nhân đều như mây bay xem qua. Chính như từ y nhân suy nghĩ, ba vị nữ chính cuối cùng xác định Hứa Mộng, Thẩm Mạn cùng Trình cười cười. 10 tháng đế cử hành khởi động máy cuộc họp báo, phim nhựa tiến vào chính thức quay chụp giai đoạn, làm phó đạo diễn chi nhất. Nàng công tác trên cơ bản chính là trợ giúp diễn viên phân tích nhân vật hình tượng, lấy cầu càng mau tiến vào trạng thái quay chụp. Tại đây ở ngoài, giám thị kịch bản quay chụp tiến độ, tham dự quay chụp chung sở hữu lớn nhỏ vấn đề thảo luận. Đương nhiên, ở nàng xem ra, chính mình càng quan trọng, như cũ là học tập. Giờ phút này chính quay chụp chính là phim nhựa người mẫu đại tái sơ tuyển một màn. Theo dõi hình ảnh to như vậy chờ thất tiếng chói tai nhất thiết. Cầm bảng số 1 chúng tuyển thủ bày biện ra thiên hình vạn trạng. Đối với gương bôi son môi, nhấp môi dậm chân nôn nóng chờ đợi. Không ngừng xem biểu không kiên nhẫn. Ôm chơi chơi tâm tính tới xem náo nhiệt nữ sinh càng là ôm di động chơi game. Màn ảnh ở ngồi ngay ngắn chờ Trình cười cười trên mặt nhiều dừng lại vài giây. Lại đảo qua ôm cánh tay bĩu môi ghé vào trên bàn nghỉ ngơi Thẩm Mạn. Cuối cùng nhìn chung toàn trường. Hảo chút tuyển thủ ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cửa phương hướng. Tạp Mạc Dịch một tiếng kêu đánh vỡ yên lặng, nguyên bản thiên hình vạn trạng các diễn viên lại là đột nhiên gian đều ngoan ngoãn ngồi thẳng thân. Mình chờ đợi chỉ thị, Mạc Dịch sắc mặt hòa hoãn xua tay nói, cũng không tệ lắm Money nói qua cũng đều có thể nhớ kỹ. Kế tiếp một màn, các ngươi nhìn đến chính là làm chính mình cảm thấy rất có áp lực to nếu. Trên mặt biểu tình nhất định phải vi diệu, phía trước mấy cái, nhớ rõ nhìn theo nàng vẫn luôn đi đến vị trí thượng. Ánh mắt muốn cực kỳ hâm mộ ghen ghét, trung gian ngươi, còn có ngươi, xem một cái liền thu hồi tầm mắt, đều là tuyển thủ, các ngươi cũng là thực ngạo kiều minh bạch sao, đến nỗi mặt sau mấy cái. Cúi đầu top 5 top 3 khe khẽ nói nhỏ liền có thể. Minh bạch sao? Minh bạch một chúng diễn viên đồng thời nói một câu. Dương mắt nhìn về phía chờ thất. Ánh mắt dừng ở như suy tư gì Thẩm Mạn trên mặt. Từ y nhân vội vàng bổ sung nói. Cười cười cùng Mạn Mạn. Các ngươi biểu tình là thiện ý. Có thể mang theo điểm thưởng thức đã biết. Người kia tỉ, theo tiếng đối nàng tràn ra hai đóa mỉm cười ngọt ngào ý. Bị điểm danh Thẩm Mạn cùng Trình cười cười lập tức đồng ý. Mạc Dịch một tiếng, action, lúc sau, toàn bộ chờ thất chậm rãi ân tĩnh xuống dưới. Một đám người làm vừa rồi bị tạp khi như vậy thần sắc. Giày cao gót xoạch thanh âm vang lên, cao gầy uểu điệu tô nếu vác bọc nhỏ. Tinh xảo khuôn mặt thượng mang theo đạm cười. Nàng không cao ngạo, chỉ ăn mặc toái hoa gập đầu gối váy yêu nhã chiều bên cạnh một cái không vị đi qua đi. Cũng đã làm hàng phía trước mấy nữ sinh đột nhiên gian cảnh giác lên. Vô luận là từ thân cao, tướng mạo, khí chất, dáng người, các phương diện tới nói. Tôn nếu ngoại hình điều kiện đều là một chúng nữ sinh số một ưu tú. Đặc biệt nguyên bản Hứa Mộng chính là người mẫu xuất thân. Nàng đi đường nện bước nguyên bản liền mang theo chút bệ nghệ khí chàng. Không cần cố tình nhắc nhở chính mình muốn ghen ghét muốn cực kỳ hâm mộ. Phía trước mấy cái cùng tuổi vai phụ trong lòng đã là có chút phức tạp khôn kể. Từ y nhân lặng lặng nhìn theo dõi hình ảnh, quan sát đến mỗi người biểu tình thân sắc, đồng dạng, nàng cũng là có chút hoảng hốt gian cảm thấy, ở này đó so nàng tiểu vài tuổi tân nhân diễn viên, có lẽ ở không biết khi nào, đã bắt đầu rồi tranh, đoạt cùng cuộc đua. nhẹ nhàng câu môi, nàng có chút bất đắc dĩ cười một chút, vừa nhấc mắt thấy đến cách đó không xa chính mỉm cười xem nàng Thiệu Chính Trạch. Phim nhựa chuyện xưa bối cảnh ở hiện đại đô thị, muốn ở điện ảnh thành quay chụp xuất diễn nguyên bản liền không nhiều lắm. Money Mỹ Lệ Kỳ Tích, Á Hoan tập đoàn sở hữu xuất diễn, trên cơ bản đều ở Hoàn Á tập đoàn lấy cảnh quay chụp. Bên trong tổng tài văn phòng, Kim Bài người đại diện văn phòng, phỏng vấn thính, phòng hóa trang, cũng trên cơ bản đều là có sẵn. Nhiều thế này nhật tử, từ y nhân cũng là cơ bản mỗi ngày thấy Thượng Thiệu Chính Trạch. Từ lúc ban đầu đến bây giờ, mỗi khi thấy hắn, nàng trong lòng như cũ là cảm động mà uất thiếp. Bất quá xa xa một cái đối diện, đã là liếc mắt một cái vạn năm money, bận rộn quay chụp công tác khẩn trương tiến hành, đã là biên kịch lại là đạo diễn. Từ y nhân muốn nhọc lòng sự tình cũng rất nhiều, nhoáng lên mắt, lại đến một năm xuân, đệ tam 14 giới, Đức Thành liên hoan phim đúng hạn tới. Thành thị hộ vệ đội đề danh 6 hạng giải thưởng lớn. Từ y nhân lấy A Linh một góc đề danh Austin tốt nhất nữ chính. Tin tức chuyển quay lại chi sơ, đã là dẫn tới giới giải trí vài lần xôi trào. Cùng lúc đó, Hứa Khanh đạo diễn Ca Tận Đào Hoa, Tô Nguyên đạo diễn Thanh Ninh, Độc Đất song song nhập vây tốt nhất ngoại ngữ phiến giải thưởng. Đề danh, quốc nội sở hữu truyền thông, trên cơ bản đều đem chú ý điểm ngắm nhìn ở Đức Thành liên hoan phim. Trong tưởng tượng, này chú định là điện ảnh vòng một hồi xưa nay chưa từng có thịnh yến. Mang theo sở hữu fan kỳ vọng cùng chúc phúc, từ y nhân ở Thiệu Chính Trạch cùng đi hạ. Trước tiên 3 ngày tới rồi tổ chức Vương cung cấp khách sạn. Từ y nhân cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy thấp thỏm quá. Nắm Thiệu Chính Trạch cánh tay đứng lên, nàng một bàn tay như cũ là có chút hơi hơi phát run. Trắng nõn mảnh khảnh mu bàn tay thượng ẩn ẩn đều có thể thấy màu xanh nhạt mạch máu hơi hơi nhô lên. Đừng khẩn trương, Thiệu Chính Trạch có chút thương tiếc nói một câu. Cúi người ở nàng gương mặt rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Tiếng nói lưu luyến thấp nhu đạo. Ngươi thực mỹ, quay đầu lại nhìn xem chính mình. Ân, từ y nhân dương mắt xem hắn. Thiệu Chính Trạch sâu và đen xá người đôi mắt hàm chứa mỉm cười cùng cổ vũ. Nàng chậm rãi quay đầu lại đi, nhìn về phía trong gương chính mình. Giờ phút này trên người nàng là một bộ màu nguyệt bạch cải tiến sườn xám, vàng bạc tuyền ninh thành bẹp nút bọc từ cổ vẫn luôn kéo dài tới rồi dưới nách. Ánh đèn trung phiếm ra 3 quang gợn sóng, vườn quanh sườn xám. Từ thượng mà xuống, nấn ná một con dương cánh muốn bay kim phượng. Kim phượng là tốt nhất chỉ vàng thuần thủ công thêu chế mà thành. Tinh mịn đường may đã không thể dùng tinh xảo kín đáo tới hình dung. Cao xẻ tà lớn mật thiết kế làm nàng đi lại gian lộ ra oánh bạch cân xứng một chân. Như ẩn như hiện, rung động lòng người, xác thực tới nói. Trên người nàng sườn xám đã coi như một kiện giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật. Sườn xám thế gia Trương lão tiên sinh cuối cùng một kiện tác phẩm. Toàn thế giới khó tìm đệ nhị. Trong gương nàng, thần sắc hơi giật mình. Lại như cũ là không gì sánh kịp mỹ lệ. Tại đây ở ngoài, mang theo chút làm người khó có thể hình dung tinh xảo chi mỹ. Phong vận chi mỹ. Đông phương chi mỹ, Thiệu Chính Trạch vì nàng, mỗi một lần đều hao tổn tâm huyết, từ y nhân chưa từng quay đầu lại, lại là bị hắn một lần nữa ấn ngồi ở cái ghế phía trên. Thiệu Chính Trạch duỗi tay ở túi áo tây trang đào một chút, cong lưng, thần sắc chuyên chú đem hai viên oánh bạch tiểu xảo chân châu khuyên tai giúp nàng đeo đi lên. Nhìn trong gương nàng liếc mắt một cái, Nhân tiện duỗi tay ở trên mặt nàng nhéo nhéo. A Trạch, Từ Y Nhân nỗi lòng kích động, nhẹ nhàng gọi một tiếng tên của hắn, xoay người nhào vào hắn trong lòng ngực, thon dài cánh tay gắt gao hoàn thượng hắn eo. Tiểu hài tử dường như Tiểu Chính Trạch sung sướng cười nhẹ hai tiếng. Ngoài cửa vang lên hai tiếng nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa. Xoa xoa nàng cổ, Tiểu Chính Trạch nâng bước qua đi mở cửa. Đứng ở ngoài cửa mấy người đục lỗ nhìn đến Từ Y Nhân, cũng là đồng thời sửng sốt một chút, kinh diễm không thôi. Nàng từ trước đến nay trang điểm mộc mạc, như vậy bộc lộ mũi nhọn, diễm lệ đoạt mục, cơ hồ là lần đầu tiên. Mỹ lệ cao quý, làm người hít thở không thông. Thời gian không sai biệt lắm, cùng nhau đi thôi. Thượng quan Diệp cười nói một câu. Bên cạnh Từ Nghiêu trong lúc nhất thời hoàn hồn, cũng là cười nói, đánh giá lúc này đây hẳn là không đến mức tay không mà về. Hai cái đoàn phim tới hơn 10 người, nhưng nguyên bản Ca Tận Đào Hoa, Thanh Ninh Động Đất diễn viên đều là nhiều có trùng hợp. Phân nửa ngày, đơn giản một đám người cũng là trực tiếp cùng nhau đi trước. Hoàn Á tập đoàn là lần này Đức Thành liên hoan phim tài trợ phương chi nhất. Tiểu Chính Trạch nghênh đón chính mình liên hoan phim thượng lần đầu tiên thảm đỏ tú. Bị Từ Y Nhân kéo cánh tay, thần sắc sơ đạm nam nhân xuống xe xuất hiện ở thảm đỏ thượng. Trước tiên khiến cho một mảnh hoan hô tiếng động, Từ Y Nhân đề danh tốt nhất nữ chính. Quốc nội truyền thông đều là dương mi thổ khí. Vừa lúc bởi vì thành thị hộ vệ đội quay chụp trong quá trình một ít việc, Từ Y Nhân cùng Tiểu Chính Trạch ở Bảo Lai ổ đều là có không tồi nhân duyên. 27 tuổi Austin giải thưởng kim tượng ảnh hậu đề danh giả. Từ Y Nhân là một cái tóc đen mắt đen đông phương diễn viên. Này nguyên bản đã là một kiện không thể tưởng tượng hơn nữa dẫn tới quốc tế truyền thông cạnh tương quan chú sự. Tình, Tiểu Chính Trạch như cũ là thẳng ngay ngắn màu đen thủ công tây trang. Cao gầy cao dài, anh tuấn thanh giật, từ lần đầu tiên xuất hiện ở quốc tế truyền thông tầm nhìn. Người nam nhân này chính là dùng hắn đối thế tử lưu luyến thâm tình chinh phục mọi người. Dùng hắn kiên định cùng chấp niệm chinh phục mọi người. Dùng hắn trầm mặc cùng ưu tú chinh phục mọi người. Từ Y Nhân bị quốc tế truyền thông khen ngợi vì Đông Phương Angel. Tiểu Chính Trạch còn lại là bị quốc tế truyền thông không e dè xưng là Hoa Hạ Lưng. Bởi vì một hồi thình lình xảy ra tai nạn, hắn ngoài ý muốn trở thành Hoa Hạ Nam Nhân đại biểu. Bên tai hết đợt này đến đợt khác đều là ấn mau môn thanh âm. Vô số màn ảnh cùng tầm mắt cạnh tương truy đuổi. Đệ tam 14 giới Đức Thành liên hoan phim. Như vậy một đám người thành hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Lúc này đây cũng không có bất luận cái gì một cái kẻ tới sau có thể phân đi bọn họ chú ý độ. Lần thứ hai ngồi ở Austin giải thưởng kim tượng trao giải trong đại sảnh. Từ Y Nhân bên trái là thành thị hộ vệ đội đoàn phim. Cách hai cái vị trí, tới trước chàng mã lệ liên đại mệ thăm dò đối nàng hiến hôn gió. Nàng bên phải là chính mình yêu nhất nam nhân, cùng chính mình nhất quý trọng một đám bằng hữu. Như vậy một khắc, như thế gì đủ chân quý. Chủ trì lễ trao giải hai gã người chủ trì đại đại gương mặt tươi cười ánh vào mi mắt, thuần khiết lưu loát tiếng Anh thỉnh thoảng chọc đến trao giải thính một đám người cười ha ha. Tiếng cười hỗn loạn thoải mái mà trêu ghẹo nghị luận thanh cùng huýt sáo thanh. Là như thế này làm người cảm thấy kích động mênh mông một hồi thịnh hội. Đệ tam 14 giới Austin giải thưởng kim tượng tốt nhất phim nhựa là sân khấu thượng người chủ trì kéo lớn lên âm điệu làm chung quanh đột nhiên tĩnh một chút. Từ Y Nhân dư quang Ô Tư Cách Lặc một khuôn mặt đều là đột nhiên gian căng chặt lên. Người chủ trì ha ha cười nói, đương nhiên là thành thị hộ vệ đội, chúc mừng bọn họ, giỏi quá một đám gia hỏa. Như nước vỗ tay đem hàng phía trước từ y nhân bao phủ. Nàng bên tai vẫn luôn ầm ầm vang lên. Sau đó, Arthur Douglas cùng tốt nhất nam chính lỡ mất dịp tốt. Austin giải thưởng kim tượng thượng chưa bao giờ từng xuất hiện quá, song hoàng thưởng. Arthur lúc sau, từ y nhân đoạt giải tỷ lệ vô ý thức chợt tăng đại. Cùng Thiệu Chính Trạch 10 ngón giao khấu. Từ y nhân trong lòng tự nhiên là vô cùng khẩn trương. Sân khấu trên màn hình lớn 5 bộ điện ảnh đoạn ngắn bay nhanh trượt lóe mà qua. MC nữ cười mở ra trong tay tấm cắt. Từ y nhân tim đập tới rồi giọng nói khẩu. Thiệu Chính Trạch vươn một bàn tay ở nàng cùng hắn giao nắm mu bàn tay thượng vỗ vỗ. Đệ tam 14 giới Austin giải thưởng kim tượng tốt nhất nữ chính. Giải thưởng đạt được giả. Mã Lệ Liên đại mễ. MC nữ bay nhanh dùng tiếng Anh hô ra tới. Tiếp tục vẻ mặt hưng phấn nói. Không sai. Chính là chúng ta gợi cảm bảo bối. Mã Lệ Liên đại mễ bằng vào phấn hồng giai nhân chung biểu hiện xuất sắc. Vinh hoạch đệ tam 14 giới Austin giải thưởng kim tượng tốt nhất nữ chính. Chúc mừng nàng, lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Vũ Tinh, WZSWX 11976, KKK 341628, Mạo Phao Lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hôm nay thật sự quá xin lỗi, bởi vì người nhà đem A Cẩm đính hôn công việc để thượng nhật trình. Mấy ngày nay thật sự nhiều rất nhiều ngoài ý liệu chuyện phiền toái. Các bạn thứ lỗi moa moa. Sau đó, một, từ hôm nay trở đi, xin nghỉ một vòng mã đại kết cục, bổn nguyệt 28 hào đổi mới, trải qua 200 thiên. Ảnh hậu cũng chân chính đi tới kết cục. Cảm tạ các bạn đối A Cẩm duy trì moa moa. 2. A Cẩm khai tân văn trọng sinh chi thịnh sủng giải trí nữ vương. Lâm Tư Kỳ cùng Tống Vọng trọng sinh chuyện xưa. Cầu cất chứa cầu duy trì. Cảm tạ các bạn. 3. Ảnh hậu hiện tại còn ở vé tháng bảng. A Cẩm không biết tới rồi cuối tháng còn có thể hay không ở. Nhưng là cuối cùng một tháng, thiệt tình không nghĩ rơi xuống. Các bạn có phiếu phiếu nói, duy trì A Cẩm nói, nhất định đầu cấp ảnh hậu moa moa. Hảo, này một vòng A Cẩm hẳn là cũng rất bận loạn. 28 hào, không gặp không về, ái các ngươi moa moa. Hết chương.